Chương 5. 0897 giáo huấn. Thanh âm này truyền vào Tô Hi Đảo trong tai, để nàng cả người không khỏi có chút cứng đờ. Là nàng vị kia đáng chết thái tử phi thanh âm này để nàng cả một đời cũng khó khăn quên, có một hồi còn để nàng ác ngộng liên tục. Dù sao, nàng ở đây vị trong tay, đều không biết được đã ăn bao nhiêu thiệt ngầm, bây giờ hồi tưởng lại, cũng là hận đến nghiến răng. Màu thêu thải kỳ hai người đem màn xe xoay tròn đi lên, lộ ra ở giữa ngồi Ngụy Tử Cầm mẫu nữ hai người. Tô Hi Đào nhìn một cái, liền nhịn không được dịch ra ánh mắt. Vị này một bộ xanh nhạt quần áo, che lên kiện vết màu đỏ áo khoác, đơn giản mà không mất đi lộng lẫy chi khí. Trong tóc đồ trang sức QNZ10 phần đơn giản, liền chỉ đâm một chi mây phượng ngậm châu châm, bên tóc mai rơi xuống hai đạo tua cờ châu xuyên, lại làm cho nàng cả người linh động bên trong mang tới mấy xóa diễm sắc. Như băng tuyết người, căn bản không cần quá nhiều trang trí, bởi vì nàng bản thân động tĩnh đều là đẹp, giống như là sơn thủy trong tranh đi ra thế gia quý nữ, lại như cùng nuôi dưỡng ở thâm cung cả ngày đốt hương đánh đàn người. Chỉ vừa đối mặt ở giữa, Tô Hi Đào liền cảm giác, chính mình cho người ta hung hăng ha tờ hờ ập tờ xuống. Nàng tại này vị diện trước, tựa như là chim sẻ cùng phượng hoàng khác nhau, tuy rằng trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng trong tiềm thức lại hết sức rõ ràng, đó chính là trời vừa kém. Tô Hi Đào dùng sức cắn dưới hàm răng, trong lòng hung tợn nói với tự mình, giả tượng, hết thể đều là giả tượng. Vị này thái tử phi cái gì bản tính, nàng là lại quá là rõ ràng. Cái gì tranh thủy mặc củ ô nờ chu nờ dê đi ra nhã nhặn sĩ nữ, cái gì trong thâm cung trong nhà ở lại ôn nhu quý nhân, căn bản tất cả đều là giả tượng. Trước mắt vị này, là động một chút lại có thể đưa nàng Tô Hi Đào ca ca Tô Hi Hoa đánh thành tàn phế người. Là có thể sử dụng quyền thế, đe dọa ở nàng huynh trưởng Mạc Hi Khang người nữ tử này căn bản cũng không phải là như bây giờ sở xem như vậy ôn nhã thục mẫn đoan trang, nàng là cái ác quỷ, là cái tu la, là cái tử không cùng ngươi phân rõ phải trái người. Tô Hi Đào hít sâu một hơi, vừa muốn mở miệng nói chuyện, chỉ nghe thái tử phi bên người một tên cung nữ, sụ mặt sông nàng quát to một tiếng, lớn mật nữ tử, dám ngồi trong xe. Như thế như vậy cùng thái tử phi nói chuyện thải kỳ một cái ánh mắt dưới, hai tên áo đen thị vệ lập tức liền từ xe ngựa sau chui ra, phi tốc cấp đến Tô Hi Đào bên cạnh. Cũng không thấy hai người như thế nào động tác, Tô Hi Đào kinh hô một tiếng, chỉ cảm thấy thân thể mình chợt nhẹ, lại bị người chết thẳng cẳng một cước từ trên xe ngựa cho đạp xuống dưới. Tiểu thư một tên dáng người nở nang, cột đầu thô bím nha hoàn, lên tiếng kinh hô vội vàng đoạt tiến lên muốn đỡ. Làm sao chạy không bao xa, liền cảm giác dưới chân bị thứ gì đánh trúng, tê dại cảm giác đánh tới, chân chân mềm nhũn liền ngã nhào trên đất, một chút nửa ghé vào hồ nước trong. Tô Hi Đào gọi là một cái thảm liệt, người bị áo đen thị vệ không khách khí chút nào một cước đạp sau khi xuống xe, người liền trực tiếp quỳ rạp xuống trong vũng nước, đầu gối đập được đau nhức. Lần này nàng một gương mặt xinh đẹp, toàn bộ nhi đều đốt lên, chỉ cảm thấy trên mặt nóng rất đau. Chỉ cảm thấy quanh mình các vị các tiểu thư, phu nhân ánh mắt, lúc này đều rơi vào trên người nàng. Có không có hảo ý cười thầm, cu nở dê có đồng tình thương hại, nhưng ánh mắt này toàn bộ đều giống như từng cây cương châm, đâm vào trên người nàng. A Tô Hi Đào thét lên thanh âm vừa thốt ra, liền trong lúc đó cảm thấy, chính mình cuống họng đau xót, quái lạ liền không phát ra được tiếng. Nàng trong lòng biết không tốt, này tất nhiên lại là vị kia tiểu thái tử phi bẩn thỉu thủ đoạn. Vị kia thật đúng là ác độc à, bất quá là nữ hài tử ở giữa vài câu khỏe miệng phân tranh, nàng song hạ độc hại nàng nghẹn ngào kiều mục nhàn nhạt quét Tô Hi Đào một chút.